Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 236, Ngô Trạch Văn gọi điện tới khiến Lưu Xuyên cảm thấy cả người ấm áp. Bốn chữ "tôi cũng nhớ anh" đơn giản này lại khiến tâm tình Lưu Xuyên lập tức trở nên khoái trá. Khi uống say có người quan tâm hắn, ở nơi xa nhớ nhung hắn, loại cảm giác này thật tốt biết bao. Lưu Xuyên mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng hít thở dần trở nên đều đều ở đầu bên kia điện thoại, Ngô Trạch Văn có chút nghi hoặc nói, Lưu Xuyên, bên tai không có tiếng đáp, lại có tiếng ngáy ngủ truyền tới, rõ ràng là tên vô tâm vô phế này đã ngủ. Tai Ngô Trạch Văn nóng lên đỏ bừng, chủ động nói ra mấy chữ "tôi nhớ anh", kiểu này cậu cũng ngại vô cùng. Chẳng qua vừa nghĩ đến sau khi Lưu Xuyên uống say cảm thấy khó chịu mệt mỏi trong khách sạn, Ngô Trạch Văn không kìm được đau lòng. Dù biết Lưu Xuyên có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng đối với người mình thích, cậu vẫn không nhịn được mà biểu đạt quan tâm. Ngô Trạch Văn nâng kính mắt, nhẹ giọng nói vào điện thoại, ngủ một giấc cho khỏe đi, ngủ ngon. Điện thoại ngắt, chỉ còn lại tiếng bíp bíp báo bận trong đêm vang vọng rõ ràng bên tai. Lưu Xuyên trong lúc ngủ mơ dường như thấy được hình ảnh đẹp đẽ nào đó, khóe miệng không nhịn được mà hơi nhếch lên. Trong phòng hát karaoke, Diệp Thần Hy mời mọi người ra ngoài chơi, phần lớn đội trưởng đội phó các đội tuyển đều có mặt. Lam Vị Nhiên không quá thích mấy màn náo nhiệt này, nhưng cũng may Diệp Thần Hy giống như bảo tiêu của anh, luôn ở bên chăm sóc hộ tống, giới thiệu cho anh làm quen với các đội tuyển khác, Lam Vị Nhiên cũng thoải mái hơn. Diệp Thần Hy chủ động giới thiệu nói, đây là đội phó Lạc Hoa từ Lâm Vũ Phàm. Sư phụ chưa từng gặp cậu ta là người mới ra sân từ mùa giải thứ năm. Lâm Vũ Phàm cười nói, chào tiền bối Tứ Lam, ngưỡng mộ đã lâu, vì đội phó này thoạt nhìn rất sáng sủa, đối với hậu bối của Lạc Hoa Tự, trong lòng Lam Vị Nhiên cũng có cảm giác thân thiết phần nào, cười cười nói, xin chào, đội phó Lâm, cậu cũng chơi tiêu dao phải không? Lâm Vũ Phàm gật đầu, hệ thống chiến thuật hiện tại của chúng tôi vẫn là đấu pháp tiêu dao truyền tống anh sáng tạo ra khi ấy, tôi phối hợp cùng Diệp đội. Lam Vị Nhiên cười tủm tỉm nói, được lắm, hệ thống chiến thuật chính mình nghĩ ra có thể được Diệp Thần Hy kế thừa phát huy khiến Lam Vị Nhiên rất vui mừng. Đúng lúc này có hai cô gái đi tới, Diệp Thần Hy giới thiệu nói, vị này là đội trưởng đội tuyển quốc sắc Chu Mộc, đội phó Hứa Hân Nhiên. Thời điểm sư phụ giải nghệ lúc trước thì quốc sắc còn chưa thành lập, Chu đội là đội trưởng thứ hai của quốc sắc. Lam Vị Nhiên cười gật đầu với hai người họ, Chu Mộc tóc dài mặc áo choàng, thần sắc có chút thanh cao lạnh lùng. Vóc dáng Hứa Hân Nhiên lại nhỏ nhắn, đôi mắt to rất có thần, để tóc ngắn thành thục. Hai người tới kính rượu tiền bối, Lam Vị Nhiên cũng mỉm cười uống một hơi cạn sạch, biết thói quen của Lam Vị Nhiên, Diệp Thần Hy vẫn luôn ngồi cạnh anh, tiện thể giới thiệu tất cả đội phó đội trưởng các đội tuyển trong liên minh cho sư phụ. Tiêu đội là đội trưởng lão làng nhất liên minh, bị mọi người bắt đứng lên hát, Tiêu Tư Kính trong những trường hợp thế này đương nhiên sẽ không tự cao tự đại. Nét mặt tương đối thả lỏng, mỉm cười nói, các ngươi muốn ta hát bài gì? Mọi người vui đùa nói, bệ hạ hát gì cũng được. Vi thần rửa tai lắng nghe, những người trong liên minh gọi lão Tiêu là bệ hạ đã thành thói quen, Tiêu Tư Kính cũng vui vẻ chấp nhận, quay đầu nói, Thế Luân, chọn cho tôi một bài đi. Tô Thế Luân cười cười, chọn bài Vong Tình Thủy cho hắn, Tiêu Tư Kính bắt đầu theo nhịp hát lên, giọng hắn rất trầm thấp, hát mấy bài nhạc tình rất hợp, Lam Vị Nhiên híp mắt vừa ăn hạt dưa vừa nghe hát, nghe một lát nhịn không được mà bình luận. Không ngờ lão Tiêu cũng biết hát nha, Tô Thế Luân ghé lại nói, đợi lát nữa cậu cũng phải hát, Lưu Xuyên không ở đây, đội tuyển Long Ngâm chỉ còn mình cậu làm đại biểu, Lam Vị Nhiên sửng sốt nói, tôi không biết hát, xin miễn được không? Vừa dứt lời, Tiêu đội cũng hát xong, Diệp Thần Hy phụ trách dẫn chương trình cầm micro nói, ai tiếp theo nào? Mọi người trăm miệng một lời, Tứ Lam lên. Lam, lên hát một bài đi. Lam tiền bối hát một bài. Một đám người nháo loạn bên cạnh, Diệp Thần Hy liền đem micro đưa tới, Lam Vị Nhiên cầm micro bất đắc dĩ nói, tôi thực sự không biết hát mà, Tô Thế Luân không khách khí nói, theo lệ không hát thì phạt rượu, một bài bằng một chai bia, Tứ Lam, cậu tự chọn đi, Lam Vị Nhiên nhíu mi, vừa rồi anh uống không ít, uống nữa chắc chắn sẽ say, nhưng thực sự anh không biết hát, thật khó giải quyết, Diệp Thần Hy thấy bộ dạng khó xử của anh, mỉm cười nói, hay tôi hát thay cho sư phụ một bài nhé. Mỗi năm tụ tập, cũng có những khi nếu ai không muốn hát thì đồng đội sẽ hát thay, nhưng đồ đệ hát thay sư phụ như Diệp Thần Hy thì là lần đầu. Lam Vị Nhiên thấy Tiểu Diệp giải vây giúp anh, vội nói, được đó, để đồ đệ tôi hát thay một bài đi, quyết định như thế. Sau đó anh liền không khách khí đưa micro cho Diệp Thần Hy, xoay người ngồi xuống góc phòng, mặc như thể không có việc gì. mọi người bất đắc dĩ đành phải cho qua. Diệp Thần Hy xoay người chọn bài hát đã lâu không gặp của Trần Dịch Tấn, khúc nhạc dạo quen thuộc vang lên, giọng hát ôn nhu của Diệp Thần Hy truyền qua micro tới bên tai mọi người rất rõ ràng. Tôi đi tới thành phố của em, đi qua con đường ngày đầu em đến, tưởng tượng xem nếu không có tôi, em sẽ cô độc đến thế nào. Trên tay cầm bức ảnh em trao, con đường sao quá đổi quen thuộc, chỉ là không thấy hình bóng em, chúng ta chẳng thể trở lại ngày xưa nữa. Liệu em có đột nhiên xuất hiện, ở tiệm cà phê nơi góc phố hay chăng? Tôi vẫn sẽ mỉm cười vẫy tay chào, cùng em ngồi xuống hàn huyên nói chuyện. Tôi thực sự mong có thể gặp lại em, xem em có thay đổi chút nào. Tôi không nhắc lại chuyện khi xưa nữa, chỉ muốn chào em một lần, chỉ muốn nói một câu với người, một câu mà thôi. Đã lâu không gặp, khi hát lên bài, đã lâu không gặp, ánh mắt Diệp Thần Hy mỉm cười xuyên qua mọi người hướng về phía Lam Vị Nhiên. Lam Vị Nhiên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt đen thâm thúy ấy, trái tim đột nhiên nhảy dựng, không biết vì sao, anh lại nhớ đến Tết âm lịch năm ngoái. Trên đường Diệp Thần Hy đưa anh về, ngồi trong xe hắn cũng hát một bài, khi ấy anh hỏi tên bài hát, Diệp Thần Hy mỉm cười nói, em yêu anh nhiều hơn em nghĩ. Khi nói ra tên bài hát đó, ánh mắt Diệp Thần Hy cũng thâm thúy ôn nhu giống như hiện tại, đột nhiên sa vào trong đôi mắt dịu dàng ấy, Lam Vị Nhiên chỉ cảm thấy trái tim mình như bị cái gì đánh trúng, thậm chí cảm giác cả lưng cũng tê liệt, tại sao Tiểu Diệp lại nhìn anh như vậy? Căn bản chỉ là quan hệ thầy trò, hơn nữa anh còn bỏ mặc Tiểu Diệp vài năm không thèm liên lạc. Nhưng chẳng những Diệp Thần Hy không để ý đến điểm này, khi anh trở về vẫn đối xử tốt như năm đó, tựa như giữa bọn họ chưa từng cách xa. Ban đầu Lam Vị Nhiên còn tưởng Tiểu Diệp là người trọng tình nghĩa, nhưng hiện tại hình như không chỉ đơn giản như thế. Tiếng ca trầm thấp ôn nhu của Diệp Thần Hy vẫn vang vọng trong phòng, rất nhiều người chưa từng nghe qua Diệp đội ca hát đều sửng sốt, ngay cả Tô Thế Luân ngồi cạnh cũng nói, Diệp Thần Hy thực sự là thâm tàng bất lộ, trước đây chưa từng hát bao giờ, hôm nay mới lộ diện, trình độ này đủ đi thi hát rồi. Dứt lời lại quay đầu nhìn về phía Lam Vị Nhiên, mỉm cười nói, Tứ Lam, tình cảm thầy trò của hai người tốt quá nha. Có lẽ câu nói của Tô Thế Luân chỉ là vô tâm, nhưng Lam Vị Nhiên lại cười đến xấu hổ. Ánh mắt Diệp Thần Hy nhìn anh khiến trong lòng anh hơi gượng gạo, tình cảm thầy trò của hai người họ tốt sao? Thật sự chỉ đơn thuần là sư đồ thôi sao? Mọi người vui vẻ cùng nhau hết cả buổi tối, tới tận 3 giờ sáng mới giải tán. Diệp Thần Hy đi trước quẹt thẻ trả tiền, Lam Vị Nhiên vừa lúc đứng bên cạnh hắn, Diệp Thần Hy mở ví lấy thẻ tín dụng ra. Lam Vị Nhiên quét mắt phát hiện trong ví của hắn mang theo một tấm ảnh quen thuộc. Đây là cái gì? Lam Vị Nhiên lại gần vừa thấy, lập tức nhận ra là tranh chân dung năm đó anh đích thân vẽ tặng Diệp Thần Hy. Khi ấy trình độ vẽ của Lam Vị Nhiên cũng không cao, chỉ là tiện tay vẽ bừa, tặng cho mỗi người trong đội một bức phác họa, chụp lại làm kỷ niệm. Không ngờ Diệp Thần Hy lại để tấm ảnh ấy ở trong ví tiền. Thấy Lam Vị Nhiên phát hiện ra bí mật này, Diệp Thần Hy cũng chẳng che giấu, thản nhiên nói, đây là sư phụ vẽ cho tôi, khi ấy tôi mới 18 tuổi, hiện tại khác nhiều phải không? Nhìn thiếu niên ngây ngô trong bức ảnh kia, so với ánh mắt mỉm cười của người con trai thành thục trước mắt, tâm tình Lam Vị Nhiên không khỏi có chút phức tạp, hắn hoàn toàn không còn giống Tiểu Diệp năm đó nữa. Có lẽ Tần Dạ nói đúng, mình luôn nghĩ người này vẫn là tiểu đồ đệ năm xưa, nhưng Diệp Thần Hy của hiện tại tâm tư sâu không lường được, khiến Lam Vị Nhiên là sư phụ cũng có chút đoán không ra. Ánh mắt ôn nhu khi hát lúc nãy, còn có lần hát trong xe khi đưa mình về nhà, liệu có ẩn ý gì hay không? Hay là do mình suy nghĩ quá nhiều? Sau khi trở lại khách sạn, Lam Vị Nhiên dừng lại trên hành lang, thấy xung quanh không có ai, liền thoải mái mà nói, Tiểu Diệp, lại nói tiếp, mấy năm nay tách ra tôi không liên lạc gì với cậu, cũng không biết mấy năm nay cậu thế nào, có bạn gái gì chưa? Diệp Thần Hy trầm mặt một lát, cười cười nói, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Lam Vị Nhiên cười nói, thì quan tâm đồ đệ một chút. Cậu cũng trưởng thành rồi, được lòng người như vậy, chắc hẳn rất nhiều cô gái để ý phải không? Ánh mắt Diệp Thần Hy đột nhiên sắc lạnh, trong nháy mắt lóe ra một tia nguy hiểm, nhưng rất nhanh liền bị thay thế bởi nụ cười, sư phụ đừng đùa, tôi không có bạn gái, tuyển thủ chuyên nghiệp mỗi ngày đều chỉ làm bạn với máy tính, làm gì có thời gian nói chuyện yêu đương, tôi là đội trưởng, còn phải lo rất nhiều chuyện của Lạc Hoa Từ, hiện tại không quan tâm tới chuyện này. Lam Vị Nhiên thấy khuôn mặt nghiêm túc của hắn, đành gật đầu nói, ừ, cậu nói cũng đúng, sau khi bắt đầu thi đấu, ai cũng đều bận bịu, vậy cho nên chắc là mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Có lẽ Tiểu Diệp thật sự chỉ tôn kính sư phụ mà thôi, Diệp Thần Hy mỉm cười nói, đúng vậy, sau khi trở về còn phải chuẩn bị thi đấu, sáng mai sư phụ còn phải ra sân bay, ngủ sớm một chút đi, Lam Vị Nhiên nói, được rồi, ngủ ngon,

nhất thời buồn bực muốn học máu, địch, không phải tôi còn chưa thua sao? Mấy người này sao lại như thế, chẳng lẽ bọn họ xác định tôi sẽ thua à? Phương Chi Duyên mỉm cười nói, không cần tức giận, bình tĩnh chút đi. Dương Kiếm đang nóng lại nhìn thấy ánh mắt mỉm cười của đội trưởng, tỉnh táo lại thở sâu nói, chỉ là Tần Dạ thôi mà, tôi không sợ anh ta. Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng Dương Kiếm vẫn có chút chột dạ. Trước đây khi Trường An giải tán, cậu vừa bội phục, vừa đố kỵ lại mang theo chút tâm tình khó chịu phức tạp. Sau khi Trường An không còn, cậu vẫn luôn áy náy với Tần Dạ. Nói thật, cậu sợ nhất là phải đấu với Tần Dạ, thà đấu với ông anh bụng đầy ý xấu còn hơn một mình đấu với Tần Dạ. Đấy lòng Dương Kiếm mặc niệm, anh, ngàn vạn lần xin anh đừng cho Tần Dạ đấu võ đài, không muốn cho Tần Dạ đấu võ đài, không muốn. Phương Chi Duyên thấy tên nhóc bên cạnh vẫn cúi đầu, nhìn không được nói, cậu đang nghĩ gì thế? Dương Kiếm xấu hổ nói, không có gì. Đúng lúc này, đội tuyển Long Ngâm sau khi thoát khỏi vòng vây của phóng viên cuối cùng cũng vào được phòng nghỉ trong hậu trường. Tuyển thủ các đội tuyển lớn đã vào trong chuẩn bị, Lưu Xuyên cùng mọi người tìm chỗ ngồi xuống. Dương Kiếm ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy ánh mắt Tần Dạ, Dương Kiếm xấu hổ đứng lên, ra vẻ bình tĩnh chào hỏi nói, khụ, Tần Dạ, đã lâu không gặp, tuy trên mặt rất bình tĩnh nhưng rõ ràng ánh mắt có chút nhục. Tần Dạ thản nhiên thoáng cười nói, đội phó Dương, cậu có vẻ trưởng thành hơn hồi trước nha. Dương Kiếm, câu này ý là trước đây tôi rất trẻ con sao? Bị lời nói sắc bén của Tần Dạ khiến cho mặt đỏ tai hồng. Dương Kiếm xấu hổ nhìn qua chỗ khác lại thấy ánh mắt cười tủm tỉm của Lưu Xuyên. Lưu Xuyên cũng không định nói đỡ cho em trai mà lại còn đâm thêm một nhát. Đúng nha, chỉ số thông minh tiến bộ hơn trước, đáng tiếc là vẫn thua thôi. Dương Kiếm, Lưu Xuyên và Tần Dạ cùng nhau xoay người đi, Dương Kiếm đứng đó dở khóc dở cười. Phương Chi Duyên đi tới phía trước, mỉm cười vỗ vai cậu, ôn nhu nói, Dương Tiểu Kiếm, cậu không cần để ý tới bọn họ, đây là kiểu công kích tâm lý vụn về. Tôi đến giải trạng thái cho cậu đây, thấy đỡ hơn chưa? Dương Kiếm đỏ bừng mặt, đội trưởng, anh đừng có dùng cái trò dỗ trẻ con này được không? Phương Chi Duyên cười cười, nghiêm túc nhìn cậu nói, bỏ qua hết đi, tin tưởng bản thân là được. Nhìn thấy ánh mắt tín nhiệm của hắn, Dương Kiếm trầm mặt một lát, gật mạnh đầu nói, tôi hiểu, tôi sẽ cố hết sức. Lễ khai mạc mùa giải thứ 13 chính thức bắt đầu từ 7 giờ tối, đầu tiên sẽ là các tiết mục biểu diễn khai mạc như mọi năm, nhưng năm nay Liên Minh mở rộng quy mô. Chất lượng các tiết mục khai mạc cao hơn năm ngoái, thể loại cũng phong phú hơn, mang đến một màn biểu diễn đã ghiền cho khán giả tại hiện trường. Sau các tiết mục biểu diễn là nghi thức vào sân của các đội tuyển lớn, quán quân mùa giải trước, đội tuyển Tuyết Lan đi đầu tiên. Phương Chi Duyên và Dương Kiếm cùng nhau trả lại cờ lệnh quán quân cho chủ tịch, sau đó các đội tuyển còn lại sẽ đi theo thứ tự bảng chữ cái, 17 đội tuyển lần lượt vào sân. MC vừa hô tên đội tuyển Long Ngâm, hiện trường bỗng vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Toàn bộ thành viên Long Ngâm đều mặc đồng phục trắng, Lưu Xuyên đi đầu tiên, sau đó là đội phó Lam Vị Nhiên, Tần Dạ cùng 6 người mới còn lại, thợ chụp ảnh còn cố ý zoom vào 3 vị đại thần. MC kích động nói, đội tuyển Long Ngâm thật sự là tập hợp toàn đại thần, Xuyên Thần, Dạ Sắc, Tứ Lam, 3 vị nguyên lão đại thần trong liên minh cùng nhau quay về, tin tưởng rằng ở mùa giải thứ 13 này, đội tuyển Long Ngâm nhất định sẽ mang đến cho chúng ta thật nhiều phấn khích và khác biệt. Sau khi Long Ngâm vào sân, MC hướng micro tới phỏng vấn Lưu Xuyên, Xuyên đội, 3 vị nguyên lão cùng nhau lập đội trở về liên minh. Có thể chia sẻ với mọi người không biết đội tuyển Long Ngâm nhắm tới mục tiêu gì tại mùa giải này không? Lưu Xuyên mỉm cười nói, đội ngũ không muốn lấy quán quân thì không phải đội ngũ tốt, mục tiêu của chúng tôi đương nhiên là quán quân. Tiếng vỗ tay vang vọng khắp khán đài, vỗ tay vì 3 vị lão tướng trở về, cũng vì dũng khí của đội ngũ mới Long Ngâm. MC mỉm cười nói, tốt quá. Rất mong chờ vào biểu hiện của các bạn mang tới cho mọi người. Vào sân tiếp theo theo thứ tự là Thất Tinh Thảo, MC theo thường lệ đi phỏng vấn Tiêu Đội. Tiêu Đội, người bạn cũ Xuyên Đội của anh mùa giải này đã trở về, anh ta nói mục tiêu là quán quân, anh có ý kiến gì không? Tiêu Tư Kính mỉm cười nói, cậu ta muốn quán quân cũng nên hỏi qua tôi trước. Bởi vì mục tiêu của chúng tôi cũng là quán quân, các fan Thất Tinh Thảo tại hiện trường nhiệt huyết sôi trào, tiếng hét chói tai vang lên không dứt. Hai người Tiêu Xuyên này từ mùa giải đầu tiên đã đối chọi gay gắt, nhiều lần gặp nhau tại chung kết, Tiêu Tư Kính đã từng dập nát giấc mộng quán quân của Lưu Xuyên, Lưu Xuyên cũng từng tiêu diệt hy vọng quán quân của Tiêu Tư Kính. Sau khi Lưu Xuyên rời đi, Tiêu Tư Kính liền trở thành đội trưởng lão làng nhất liên minh, các fan Thất Tinh Thảo cảm giác lão Tiêu có chút cô đơn kỳ lạ. Hôm nay Lưu Xuyên trở lại, các fan Thất Tinh Thảo giờ mới cảm giác trong lòng kiên định hơn, không sai, đối thủ đáng ghét nhất của bọn họ đã trở lại. Tiêu Đội lại có thể hung hăng ngược Xuyên Đội, Vì thế các Phan Thất Tinh thảo thù hận Hoa Hạ trong nháy mắt đã chuyển mục tiêu sang Long Ngâm. Bởi Lưu Xuyên nói, đội ngũ không muốn lấy quán quân thì không phải đội ngũ tốt, để chứng minh mọi người ai cũng là đội ngũ tốt. Các đội trưởng lên sân sau đó cũng không hẹn mà cùng trả lời phỏng vấn, mục tiêu của chúng tôi là quán quân. MC dở khóc dở cười, các đội trưởng đều khí thế đòi lấy quán quân, đây rõ ràng là tội của Lưu Xuyên. Quả nhiên, Xuyên Thần vừa trở về đã kéo cừu hận toàn trường, công lực kéo cừu hận của người này nhất định là đạt tới mức hô mưa gọi gió. Sau khi lễ khai mạc kết thúc, trận đấu khai mạc đầu tiên bắt đầu lúc 8 rưỡi, dựa theo thông lệ năm trước, trận khai mạc sẽ là trận đấu giữa đội quán quân và đội mới thăng hạng, coi như để cho đội mạnh ra uy với đội mới. Nhưng hai đội ngũ mới năm nay lại không phải quả hồng mềm, đội tuyển Thương Lan là đội tuyển chuyên nghiệp chuyển dời từ game khác, bản thân cũng rất thành thục, đội tuyển Long Ngâm dù có nhiều người mới nhưng lại có ba vị đại thần. Hai đội ngũ thăng cấp trong mùa giải thứ 13 này chắc chắn là những đội ngũ thăng cấp từ nghiệp dư mạnh nhất trong lịch sử liên minh. Trận đấu đầu tiên là Thất Tinh Thảo vs Thương Lan, Thất Tinh Thảo sân nhà chọn bản đồ, trận đấu khá gay cấn. Tuyển thủ các đội tuyển ngồi xem ở hậu trường vẻ mặt đều tương đối thả lỏng. Đội tuyển Long Ngâm vì chuẩn bị phải lên thi đấu, những người mới hồi hộp ra mặt, Lưu Xuyên lại rất bình tĩnh, mỉm cười nói, đừng lo lắng, cứ tập trung xem trận này đã, coi như làm nóng người. Mọi người dở khóc dở cười, Tiểu Dư nhìn không được nói, đội trưởng, đội khác thi đấu thì liên quan gì đến chú. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúng ta mà làm nóng người, Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói, các cậu có thể tưởng tượng trong đầu rằng hiện tại trên sân chính mình đang đấu, đây đúng là tâm pháp, làm nóng não của Lưu Xuyên. Mọi người đều chăm chú xem, Ngô Trạch Văn vẫn bình tĩnh như trước, ghé vào tai Lưu Xuyên hỏi, anh cảm thấy lôi đài ai sẽ thắng, Lưu Xuyên lại gần thấp giọng nói, phải xem lão Tiêu sẽ phái ai ra sân đã. Nếu là Tô Thế Luân đánh cuối thì Thương Lan không có hy vọng quá lớn, vì hôm nay là Thất Tinh Thảo chọn bản đồ, chắc chắn Tô Thế Luân có thể lợi dụng ưu thế địa hình đánh bại lão Miêu. Trước đây tôi từng đấu với Tô Thế Luân, tỷ lệ thắng thường là 4, 6 hoặc 5, 5, chưa kể Miêu Thần cũng không quen thuộc võ lâm như Luân Thần. Ngô Trạch Văn gật gật đầu, trước đây từng có tin đồn rằng, trong liên minh võ lâm, tuyển thủ có tốc độ tay nhanh nhất là Lưu Xuyên và Tô Thế Luân. Nếu dựa vào chiến thuật đánh nhanh, Lưu Xuyên và Tô Thế Luân sẽ bất phân thắng bại. Hôm nay tuyển thủ Miêu Thần mới tới cũng là đại diện cho kiểu tuyển thủ đánh nhanh, đánh với Tô Thế Luân chưa chắc đã chiếm được ưu thế. Tiểu Dư thấy hai người ghé vào nhau nói chuyện nãy giờ, hiếu kỳ hỏi, mấy người thầm thầm thì cái gì thế? Tai Ngô Trạch Văn đỏ lên, lập tức nhìn sang chỗ khác, Lưu Xuyên thò tay vỗ đầu cậu nhóc, từ bao giờ cậu lại tò mò như thế, lo mà xem người ta đánh đi. Tiểu Dư đành phải quay đầu không nói. Trận đấu bắt đầu. Tuyển thủ đấu lôi đài đầu tiên của Thất Tinh Thảo ra sân là Tiết Khắc, đây là đồ đệ chân truyền của Tô Thế Luân. Thiếu niên 18 tuổi này cầm cây roi dài vung lên khiến người ta hoa mắt, quả nhiên đồ đệ ngũ độc danh bất hư truyền của Luân Thần, đấu pháp bình tĩnh lại bạo lực, chiếm được ưu thế tiến vào trận thứ hai. Tuyển thủ thứ hai là Trần Tiểu Bắc, là đồ đệ của Lão Tiêu, đấu pháp hung bạo, tuy Thương Lan phái ra tuyển thủ chuyên nghiệp kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng không chiếm được ưu thế trước Trần Tiểu Bắc. Hai bên bước vào trận thứ ba. Trận thứ ba là đại tướng lên sàn, Luân Thần và Miêu Thần đầy máu và mana đối kháng, kết cục y như Lưu Xuyên dự đoán, Tô Thế Luân dựa vào ưu thế địa hình lấy máu mỏng chiến thắng lão Miêu, vững vàng lấy được 3 điểm lôi đài. Sau đó Thất Tinh Thảo đoàn chiến cũng phát huy phong thái của đội mạnh hào môn, lợi dụng ưu thế bản đồ sân nhà, lấy được 2 lá cờ, tỷ số cuối cùng là 7-2. Trận đấu đầu tiên kết thúc sau 40 phút, đợi đội viên Thất Tinh Thảo và Thương Lan đi ra. Đội tuyển Long Ngâm và Tuyết Lan cùng lên đài đi vào phòng cách âm. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, trận thứ hai Tuyết Lan vs Long Ngâm chính thức bắt đầu. Bình luận viên Trần Phỉ Phỉ kích động nói, tôi tin rằng mọi người đều đang chờ mong trận đấu tiếp theo này. Giả sắc của đội tuyển Long Ngâm và Kiếm Ngân của đội tuyển Tuyết Lan từng là đội trưởng đội phó của đội tuyển Trường An, họ là đồng đội đương nhiên sẽ hiểu nhau rất rõ. Từ đồng đội cũ giờ biến thành đối thủ nhất định rất đáng chờ mong. Trần Phỉ Phỉ quay đầu nhìn về phía người đồng sự. Hỏi, Thư Bình, lôi đài giữa Tuyết Lan và Long Ngâm anh cảm giác bên nào sẽ có phần thắng lớn hơn? Trương Thư Bình nghĩ nghĩ nói, khách quan mà nói thì thực lực đánh lôi đài của Tuyết Lan khá mạnh, đội tuyển Long Ngâm quá nhiều người mới, tôi cảm giác Tuyết Lan sẽ có 7 phần thắng, tôi cũng cho rằng Tuyết Lan sẽ thắng, nhưng dù sao Xuyên Thần vẫn luôn hành động không theo lẽ thường, không biết chừng những người mới của Long Ngâm cũng sẽ biểu hiện xuất sắc. Trần Phỉ Phỉ cười nói, trận đấu chuẩn bị bắt đầu, đầu tiên tôi xin giới thiệu về hai đội một chút. mời mọi người nhìn lên màn ảnh lớn, thông tin về hai đội tuyển xuất hiện trên màn hình. Trước khi thi đấu, liên minh đều yêu cầu mỗi đội tuyển chụp ảnh tập thể, đồng phục đội tuyển Tuyết Lan màu trắng. Đội Huy là một con sói bạc kiêu ngạo ngẩng đầu, đội Huy màu bạc trên nền áo trắng tựa như ánh bạc vô cùng hoa lệ. Còn đội tuyển Long Năm lại dùng hoa văn xanh lam trên nền trắng tạo hiệu quả tươi mới, Tứ Lam thiết kế đồng phục và đội Huy đều mang đến cảm giác phấn chấn. Hình chụp tập thể của hai bên đều là ảnh chung chín người đứng cùng một chỗ, thoạt nhìn rất có khí thế. Trong khi hai bình luận viên giới thiệu về hai đội, trong phòng cách âm, hai bên tuyển thủ đều đang nhanh chóng điều chỉnh trang thiết bị. Màn hình lớn cố ý zoom vào đội trưởng hai đội, Phương Chi Diên đang nói gì đó với Dương Kiếm, ghé lại gần tai cậu nhẹ giọng nói chuyện. Dương Kiếm nghiêm túc gật đầu liên tục, Lưu Xuyên lại vỗ vai Từ Sách, tủm tỉm nói, sắp tới cậu rồi, cậu là người tài trong liên minh, đánh tốt nhé. Từ Sách thận trọng gật đầu, tôi biết rồi, quay đầu lại tìm kiếm thân ảnh một người nào đó, vừa vặn nhìn thấy một ánh mắt thân thiết, Giang Thiếu Khuynh bị phát hiện mặt đỏ lên, kiên trì đi tới nói, đừng căng thẳng quá, thả lỏng tâm tình mà đánh, cố gắng lên. Từ Sách được cổ vũ lập tức vui vẻ, nặng nề mà từ một tiếng. Tuyển thủ hai bên chuẩn bị sắp xếp xong, trọng tài bật đèn xanh bắt đầu thi đấu, bình luận viên Trần Phỉ Phỉ lập tức kích động nói, trận đấu bắt đầu, đầu tiên là giai đoạn đấu lôi đài, chúng ta cùng xem thông tin về tuyển thủ đầu tiên của cả hai đội, thông tin về tuyển thủ đầu tiên của hai đội đồng thời hiện lên trên màn hình lớn, ID, Minh Nguyệt Thiên Nhai, tên thật, Lã Minh Triết, giới tính, nam, tuổi, 20, am hiểu lưu phái, Minh Giáo Song Đao, đội tuyển, Tuyết Lan, số điểm hạ gục lôi đài. Không, ID, Sách Mã Giang Hồ, tên thật, Từ Sách, giới tính, nam, tuổi, 23, am hiểu lưu phái, Minh Giáo Huyết Tế, đội tuyển, Long Ngâm, số điểm hạ gục lôi đài, không, Trần Phỉ Phỉ sửng sốt nói, thật không ngờ, trận đầu là Minh Giáo đánh với Minh Giáo, là nội chiến môn phái, thấy thời gian cũng đang đếm ngược, Trương Thư Bình cố gắng nói bằng tốc độ cực nhanh, game thủ thích chơi Minh Giáo đều có thể lên trang web của giải đấu để xem video trực tiếp. Đồng thời cổng dự đoán tỷ số trên Weibo đã mở ra, mọi người có thể bỏ phiếu trên mạng cho đội tuyển mình thích, chúng tôi sẽ bốc thăm may mắn một người xem để trao quà tặng kỷ niệm giới hạn của ban tổ chức. Tốc độ nói của Trương Thư Bình thật sự khiến người ta bái phục, và dây bla bla đã nói xong một đoạn dài. Ngô Trạch Văn cảm thấy sư phụ có thể tranh giải lắm mồm nhanh miệng với Lưu Xuyên. Trương Thư Bình vừa dứt lời, trên màn hình lớn liền hiện ra phòng thi đấu. Mùa giải thứ 13 giải Võ Lâm chuyên nghiệp. Trận đấu lượt đi thứ hai tại vòng bảng Tuyết Lan vs Long Ngâm, đấu lôi đài. Dòng chữ xuất hiện, hiện trường vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt, cuối cùng cũng bắt đầu. Trên màn hình lớn đang lựa chọn bản đồ, hôm nay bản đồ sẽ do tuyển thủ ra sân đầu tiên của Tuyết Lan Lã Minh Triết lựa chọn. Cậu lựa chọn ra bản đồ quen thuộc trong kho bản đồ, Luận Kiếm Phong. Đây là ngọn núi cao nhất trên võ đan, địa thế cực kỳ hiểm trở, đường đi được chỉ rộng 1 mét, một bên là sườn núi tuyết dốc đứng. Bên kia lại là vách núi sâu vạn trượng. Một khi trượt chân ngã xuống chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Số người chơi từng ngã chết trên Luận Kiếm Phong nhiều không đếm xuể. Sân thi đấu này trong giải chuyên nghiệp đôi khi cũng ngẫu nhiên được chọn. Loại bản đồ địa hình hiểm trở này ngoài việc khảo nghiệm năng lực đấu đơn của tuyển thủ và kỹ thuật khinh công, còn thử thách yếu tố tâm lý. Chỉ cần không cẩn thận rơi xuống ngã chết sẽ rất mất mặt. Dùng bản đồ này đối phó với đội ngũ mới, Phương Chi Diên quả nhiên rất giảo hoạt. Nhưng khi Từ Sách nhìn thấy tấm bản đồ này, khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên mỉm cười. Luận Kiếm Phong, nơi này sao lại quen thuộc đến thế? Tuy hắn chơi Minh Giáo, nhưng Giang Thiếu Khuynh lại chơi võ đan. Vì thế Từ Sách quen thuộc núi võ đan tựa như sân sau nhà mình, đặc biệt là Luận Kiếm Phong, đây là nơi cao nhất võ đan, đứng trên đỉnh có thể ngắm nhìn toàn bộ phong cảnh núi võ đan. Năm ấy Giang Thiếu Khuynh cũng rất thích cảnh tuyết ở nơi này, thường xuyên cùng Từ Sách tới đây luận bàn. Thậm chí thời điểm bỏ game cậu cũng đứng tại Luận Kiếm Phong ở võ đan mà lâu ô út. Vì vậy mỗi khi Từ Sách buồn bực nhàm chán sẽ đều chạy tới Luận Kiếm Phong, vừa nhớ chuyện cũ vừa chờ Thiếu Khuynh trở về. Sau này rốt cuộc đợi được Thiếu Khuynh, lại biết chuyện Thiếu Khuynh muốn gia nhập đội tuyển. Khi Giang Thiếu Khuynh online lại vào khu năm điện tính đã thấy Minh Giáo kia đang chạy vội đến trước mặt mình còn rất sửng sốt, cho rằng chỉ là trùng hợp. Cậu không biết, thực ra đó chẳng phải trùng hợp gì. Mà là có tên Minh Giáo ngu ngốc nào đó mỗi ngày đều chạy tới Luận Kiếm Phong chờ cậu, đợi tới mức biến thành hòn vọng phu đáng thương. Đương nhiên chuyện này Phương Chi Diên không hề biết, hắn vốn muốn chọn Luận Kiếm Phong để gây khó dễ cho người mới của Long Ngâm. Kết quả tấm bản đồ này lại gãi đúng chỗ ngứa của Từ Sách. Trận đấu bắt đầu, nhân vật hai bên cùng tiến vào trò chơi. Đỉnh Luận Kiếm Phong tuyết trắng bao trùm, hai tuyển thủ đứng ở hai đầu con đường chỉ rộng 1 mét,

Hơn nữa ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng mà lợi hại, giống như con sói hoang ngủ đông ở một nơi bí mật. Hơn nữa Từ Sách lại vốn cao ráo đẹp trai, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của khán giả xem trực tiếp, đặc biệt là đối với những gamer chơi Minh Giáo lưu phái huyết tế, ai cũng thích tuyển thủ mới tới này. Không biết là ai nghĩ ra, trên Weibo đã đặt cho Từ Sách một biệt danh quỷ hút máu kia. Quỷ hút máu kia thật là lợi hại. Quỷ hút máu kia rất đẹp trai. Quỷ hút máu kia ở đâu ra vậy? Từ Sách bỗng nhiên được tặng cho một biệt danh, giống như khán giả gọi Lưu Xuyên là Xuyên Thần, gọi Tần Dạ là Dạ Sắc Nữ Thần vậy, danh hiệu của Từ Sách là quỷ hút máu kia. Từ Sách thật sự không biết nói gì. Mọi người trong đội gọi hắn là bố Jojo, Từ Sách kia cũng đủ lắm rồi, dựa vào cái gì mà một đám người xem lại gọi hắn là quỷ hút máu kia hả? Không thể đặt tên đỡ hơn một chút hay sao? Khi Từ Sách đi xuống lôi đài, tuyển thủ thứ hai Lý Tố Nguyệt của Tuyết Lan còn dư 75% máu. Tuyển thủ tiếp theo của Long Ngâm vừa vặn cũng là nữ tuyển thủ Lâm Đồng. Lưu Xuyên gọi Lâm Đồng lại nói thầm vài câu, Lâm Đồng nghiêm túc gật đầu, xoay người đi tới máy tính. Điểm quan trọng nhất của tuyển thủ đánh lôi đài thứ hai chính là duy trì ổn định. Nếu tuyển thủ thứ nhất tạo được ưu thế thì phải duy trì ưu thế đó. Nếu tuyển thủ đầu tiên rơi vào hoàn cảnh xấu, mình càng phải ra sức đuổi theo. Tóm lại, khi là tuyển thủ thứ hai lên đấu lôi đài, áp lực tuy không bằng đại tướng đánh thứ ba, nhưng nếu mắc sai lầm bị đối phương đánh một đợt thì sẽ phí hoài công sức mà người đầu tiên tạo nên. Vừa rồi khi Từ Sách ở trên đài, Lâm Đồng vẫn theo dõi hắn đánh không chớp mắt. Hôm nay Từ Sách đánh rất tốt, trận đầu đã đánh ra khí thế hung mãnh bạo lực, cho nên cô cũng không thể làm mất mặt Long Ngâm. Tại địa hình hiểm trở như Luận Kiếm Phong, người chơi đánh tầm xa sẽ có lợi thế hơn người đánh cận chiến. Ngũ Độc Trường Tiên có kỹ năng khống chế mạnh mẽ, Lâm Đồng đánh với Lý Tố Nguyệt cũng không nắm chắc phần thắng, nhưng Lâm Đồng lại không hề sợ hãi, cả hai đều là tuyển thủ nữ, ai sợ ai. Đánh thì đánh, nhân vật Ngô Đồng Mộc của Lâm Đồng bước vào bản đồ, khí thế hùng hổ xông tới giết Lý Tố Nguyệt, Long Đằng Hổ Dược. Long Khiếu Cửu Thiên, nữ cái bang mạnh mẽ lập tức bay vọt đến trước mặt Lý Tố Nguyệt, ba đoạn liên kích của cái bang trưởng Long Khiếu Cửu Thiên nhắm thẳng vào mặt đối phương. Khán giả tại hiện trường trợn mắt há hốc mồm, gặp mặt là đánh luôn vào mặt, có hơi hung dữ rồi không, mấy người mới của đội tuyển Long Ngâm hôm nay uống phải thuốc kích thích à. Lý Tố Nguyệt cũng không ngờ cô nhóc mới tới này sẽ thô bạo trực tiếp như thế, sau khi hứng hai chưởng thương tổn, cô lập tức dùng khinh công lui về phía sau, chưởng thứ ba không đánh trúng cô, bởi vì chưởng thứ ba của bộ liên kích Long Khiếu Cửu Thiên có thể đánh đối thủ ngã xuống đất, nếu bị cái bang đánh bại sẽ hơi khó chịu. Lý Tố Nguyệt quyết đoán kéo dài cự ly. Dùng lực vung roi dài trong tay, đây chính là kỹ năng khống chế cự ly xa của Ngũ Độc Tịch Vân Tiên. Đây là kỹ năng cùng loại với Tử Mẫu Phi Trảo của Đường Môn, có thể dùng roi cuốn quanh eo đối thủ, sau đó ném tới vị trí xác định. Lý Tố Nguyệt dùng tay trái ấn phím tắt, tay phải cầm chuột linh hoạt trực tiếp ném Lâm Đồng xuống vách núi. Thân ảnh Ngô Đồng Mộc nhanh chóng biến mất trong màn tuyết trắng xóa. Khán giả khiếp sợ nhìn màn hình lớn, chẳng nhẽ cô nhóc cái bang đáng thương này cứ như thế mà tiêu đời sao? Không. Không thể. Lâm Đồng còn chưa bỏ cuộc, chỉ thấy Ngô Đồng Mộc bị quăng xuống vách núi đột nhiên dùng khinh công đạp tọa hành, chân đạp hai phát giữa không trung, sau đó lại dùng phi hạt xung thiên, thân thể giống như đại bàng giang cánh bay lên trời, hai chiêu khinh công liên tiếp cuối cùng cũng giúp Ngô Đồng Mộc phi thân lên, vững vàng đứng trên đường tuyết hẹp dài. Một màn mạo hiểm này khiến hiện trường vỗ tay vang dội, các thành viên đội tuyển Long Ngâm đều lau mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu Lâm Đồng không sử dụng khinh công, cô sẽ không thể quay lại mặt đất, Ngô Đồng Mộc sẽ trực tiếp rơi xuống đáy vực, biến thành một nhúm bùn nhão. Lâm Đồng phản ứng nhanh một cách hoàn hảo, sở dĩ cô có thể phản ứng nhanh như vậy là vì cô đã sớm có chuẩn bị. Trước khi lên sân đấu, Xuyên đội đã cố ý gọi cô lại thấp giọng nói vài câu, những câu ấy chính là, đạp tọa hành cùng với phi hạt xung thiên. Hai chiêu khinh công này nhất định phải giữ lại, để đối phó với Tịch Vân Tiên của Ngũ Độc. Lâm Đồng cũng không ngốc, Lưu Xuyên nói như vậy cô lập tức hiểu ra. Dù sao Lý Tố Nguyệt cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp kinh nghiệm phong phú, nếu như cô không có biện pháp tránh được roi của đối phương, khi bị quăng xuống vách núi, cô cần phải dùng khinh công khẩn cấp bay trở về. Lưu Xuyên cố ý nhắc nhở cô chính là điểm mấu chốt đã giúp cô phản ứng nhanh như vậy, cho đến giờ phút này Lâm Đồng mới phát hiện được điểm lợi hại thực sự của Lưu Xuyên. Một câu đơn giản của Xuyên đội lại giúp cô xoay chuyển cục diện, nói thật nếu không nhờ Xuyên đội nhắc nhở trước trận đấu, chắc chắn cô đã không thể tránh được cú vung roi bất ngờ này. Không chừng đã bị Lý Tố Nguyệt tính toán ném ngã chết, đáy lòng Lâm Đồng không nhịn được dâng lên một tia cảm kích và bội phục đối với Lưu Xuyên. Đương nhiên, thế cục căng thẳng, Lâm Đồng cũng không có thời gian nghĩ nhiều, Sau khi bay trở về mặt đất, tranh thủ 30 giây Lý Tố Nguyệt phải chờ hồi chiêu, Lâm Đồng lập tức dùng kỹ năng khinh công Giao Long Xuất Thủy đột ngột tiến tới gần Lý Tố Nguyệt, ngay sau đó lại đánh ra kỹ năng Phi Long Tại Thiên. Cô nàng cái bang trực tiếp bắt lấy Ngự Tỷ Ngũ Độc, ném nàng về phía không trung, bản thân mình cũng nhảy lên, ở trên không lấy chưởng pháp đánh vào bụng đối phương, hiệu ứng kỹ năng trên không rất huyển lệ, tựa như một con rồng lớn đột nhiên bay lên trời. Nhưng chung quy Lý Tố Nguyệt cũng chẳng phải newbie, sau khi bị thả xuống cô cũng phản ứng ngay lập tức, nhanh chóng dùng khinh công nhảy về sau né tránh công kích của đối phương. Roi dài xanh đậm trong tay vung tới phía trước, đây chính là kỹ năng tấn công phạm vi rộng hình quạt của Ngũ Độc Hoành Tảo Lục Hợp. Hai nữ tuyển thủ đánh rất kịch liệt, một người vung roi liên tục không kẽ hở, bình tĩnh khống chế cự ly, một người khác lại hùng hổ khí thế, thường xuyên dùng khinh công xông đến gần, chưởng pháp màu vàng của cái bang cùng với ánh sáng xanh đậm khi Ngũ Độc vung roi hòa quyện vào nhau, khiến khán giả hiện trường vỗ tay ủng hộ. Động tác của hai người quá nhanh, bình luận viên cũng không kịp giải thích, không có âm thanh bình luận hiện trường sẽ tẻ ngắt. Trương Thư Bình đành mở miệng nói, nữ tuyển thủ cái bang này dường như bị ảnh hưởng từ người đồng đội Minh Giáo trước đó, đánh rất hung dữ. Những người mới của đội tuyển Long Ngâm thật sự đều đánh theo kiểu không cần mạng. Trần Phỉ Phỉ phối hợp nói, đây là phong cách đánh của đội tuyển này sao? Trương Thư Bình nói, cũng không hẳn, nếu xuyên đội tự mình lên đài, chắc chắn anh ta sẽ không dùng đấu pháp liều mạng này, hẳn là anh ấy sẽ dùng các loại chiêu số âm hiểm, thả diều cự ly xa, chậm rãi xem đối thủ chết dần. Trần Phỉ Phỉ mỉm cười nói, cho nên mới có nhiều người trong liên minh hận xuyên đội như vậy phải không? Dù sao thì bị chơi đùa đến chết sẽ rất buồn bực, thà cứ trực tiếp liều mạng còn hơn. Trương Thư Bình cười, thật vậy. Trong lúc hai bình luận viên đang nói chuyện phím, Lâm Đồng và Lý Tố Nguyệt đã liều mạng giờ đều thấp máu. Thật ra Lý Tố Nguyệt cũng rất buồn bực, cô vốn muốn đánh tiết tấu chậm, tranh thủ thời gian tìm cơ hội, địa hình như vậy, người đánh tầm xa có lợi rất lớn, cái bang đánh cận chiến không thể phát huy tốt bằng. Đương nhiên biện pháp tốt nhất vẫn là ném Lâm Đồng cho ngã chết, nhưng biểu hiện của Lâm Đồng lại rất ngoài ý muốn, quỷ hút máu lúc trước liều mạng thì thôi đi, cái bang thứ hai này cũng không muốn sống nữa à. Những người mới của đội tuyển Long Ngâm đều chơi theo đấu pháp liều mạng đơn giản thô bạo, khiến Lý Tố Nguyệt chơi tầm xa không biết phải làm sao, cô muốn đánh chậm để khống chế nhưng Lâm Đồng cứ bám đuổi sát gót thực sự khiến người ta khó chịu. May mà Lý Tố Nguyệt vốn là người bình tĩnh, không bị rối loạn mà kiên nhẫn tiêu hao thể lực cùng Lâm Đồng. Đánh được vài phút, khán giả xem rất đã ghiền, đồng thời cũng phát hiện chênh lệch máu tuyển thủ đầu tiên tạo ra đang kéo lại. Máu của cái bang và Ngũ Độc hiện tại không chênh lệch nhiều. Trần Phỉ Phỉ là bình luận viên nữ, trong liên minh cũng khó gặp được tuyển thủ nữ đương nhiên sẽ hơi thiên vị, không nhìn được nói. Tố Nguyệt quả nhiên vẫn là tuyển thủ đánh lôi đài vị trí số 2 ổn định nhất Tuyết Lan, mọi người có thể thấy, bất tri bất giác cô đã sang bằng bất lợi sau trận đầu tiên. Điểm mạnh nhất của cô chính là năng lực thích ứng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.